không được, mình tại sao lại có cảm giác này? Tiêu Trạch cắn chặt răng, tuyệt đối sẽ không để cảm giác này công chiếm nội tâm của mình. Lúc này Lâm Phàm cũng kinh ngạc, thấy rõ biến hóa trên mặt Tiêu Trạch. Nếu lúc trước hỏi như vậy, Tiêu Trạch này tuyệt đối sẽ chửi mình. Thế nhưng giờ im miệng. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Bép. Lâm Phàm lại đánh một cái, cẩn thận quan sát biến hóa của Tiêu Trạch. Mà tại lúc này, nội tâm Tiêu Trạch dao động càng lớn, lại một cảm giác xấu hổ trùng kích lên trái tim của hắn. Không biết tại sao, hắn có cảm giác mình thật sự đã sai. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mình là Tiêu Trạch, là thiên tài, sau này trở thành cường giả muôn đời bất diệt. Sao có thể nhận sai với loại người hạ đẳng này? Có hiệu quả. Lâm Phàm thấy thế cũng mừng thầm, kỹ năng mới này có vẻ rất khủng a. Cây thước yêu thương. Chẳng lẽ đây thực sự là sức mạnh của tình yêu sao? Bép bép bép bép bép bép bép bép. Giờ khắc này Lâm Phàm không thèm hỏi nữa, đắm chìm trong khoái cảm đánh mông. Cứ mỗi lần thước đánh xuống, Lâm Phàm lại cảm giác toàn thân khoan khoái. Nhưng đối với Tiêu Trạch mà nói, lại là một loại tra tấn. Cảm giác xấu hổ theo từng cú đánh, một đợt lại một đợt dâng lên chậm rãi chiếm cứ nội tâm của hắn. Tiêu Trạch muốn ngăn cản, nhưng lại dần dần chìm vào trong cảm giác này. Biết sai rồi chứ? Lâm Phàm từ hưng phấn hồi phục lại, cảm giác hình phạt của mình hẳn đã hữu hiệu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 64. Khắp nơi dục xin trạch rất muốn lớn tiếng nói cho tên khốn khiếp này rằng mình không sai. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Trạch lại bị từng đợt cảm giác xấu hổ kia khuất phục. Giống như là một muội tử ban đầu nói đừng, cuối cùng lại thành đừng dừng lại, mạnh lên. Ta sai rồi. Ngay một khắc này, Tiêu Phàm dùng giọng khàn khàn nói ra, cả người giống như hư thoát. Dưới đài, đám đông vây xem cũng ngây ngẩn, tất cả chuyện này là thật hay là mơ đây? Thiên tài Tiêu Trạch lại bị một lão sư lớp chữ đinh giáo huấn rồi. Đây là chuyện chưa từng có ở học viện Thiên Phủ. Thậm chí Tiêu Trạch còn thật sự nhận lỗi. Ở trong ấn tượng của mọi người, Tiêu Trạch cực kỳ cao ngạo, chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai. Chuyện này Lâm Phàm lúc này rất là vui mừng, gật gật đầu. Dưới tình yêu thương vô bờ của mình, đệ tử ngoan cố này rốt cuộc nhận thức ra sai lầm của mình. Đây là một chuyện tốt a. Tỷ. Sơn. Y. E. Mơ. Hoa phủ cúc chỉ là một công pháp rất tà môn, có thể khiến người toàn thân tê dại vô lực và ngược lại. Giờ khắc này Lâm Phàm khẽ búng ngón tay lên người Tiêu Trạch. Lại một loạt tiếng sắc sắc vang lên. Tiêu Trạch nhất thời cảm giác thân thể của mình đã khôi phục khí lực, không còn nhũn ra như vừa xong. Chuyện đầu tiên hắn làm là kéo quần của mình lên. Biết sai có thể thay đổi, sửa sai không bao giờ là muộn, sau này nhớ phải biết đối xử tốt với mọi người. Lâm Phàm cảm thán nói, hắn cảm giác trách nhiệm của chính mình thật sự rất trọng đại. Đem một chú sơn dương lạc đường kéo về con đường đúng đắn là chuyện cảm giác thành tựu đến cỡ nào chứ? Nếu không phải có việc cần hoàn thành, Lâm Phàm đúng là muốn làm lão sư cả đời. Tiền bối cẩn thận. Vừa lúc đó, Hàn Tích Vũ nhất thời kinh hô một tiếng. Tiêu Trạch đã khôi phục lại, giận sôi gan chân nguyên trào lên, một quyền đánh thẳng ngực Lâm Phàm. Đối với Tiêu Trạch mà nói, sỉ nhục trong lòng đã chồng chất quá dày, hắn cần hung hăng phát tiết ra ngoài. Hám thiên kích còn không có tác dụng với người này chứ đừng nói nắm đấm. Nhưng Tiêu Trạch mặc kệ. Hắn nhất định phải đánh một quyền này. Lâm Phàm mới vừa còn đắm chìm trong cảm giác thành tựu, nhất thời xấu hổ cười trừ mấy tiếng. Trẻ nhỏ cứng đầu như vậy thật là làm người ta giận dữ. Lâm Phàm nhíu mắt nhìn Tiêu Trạch. Xem ra bài học còn chưa đủ để nhớ trong lòng.

Khoáng thạch huyền hoàng là do chân nguyên đất trời ngưng tụ mà thành, được xem như một loại tiền thông dụng. Trong huyền hoàng tể có chân nguyên, đáng lý nó nên được võ giả dùng để tu luyện. Thế nhưng chân nguyên này lại không thể rút ra. Đây là kết quả được đại thiên vị trí tôn chứng minh qua thực nghiệm. Bởi vậy huyền hoàng tể này dần dần trở thành tiền tể thông dụng của các quốc gia trong huyền hoàng giới. Nhưng với người tu vi cao thâm, huyền hoàng tể này căn bản là vật vô dụng. Mà bây giờ tiểu thiên vị đan này lại dùng huyền hoàng tể để đấu giá, trong mắt Lâm Phàm tuyệt đối là có việc. Nếu tiểu thiên vị đan thật sự có thể lập tức khiến người tăng lên cảnh giới tiểu thiên vị, như vậy trừ khi là kẻ đầu óc toàn phân, bằng không tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Nếu lấy vật ngang giá trị để đổi thì Lâm Phàm còn tin, nhưng dùng huyền hoàng tệ, hắn tuyệt không tin tưởng. Một đám ngu ngốc. Lâm Phàm cũng không xem nữa, rời đi. Tiểu thiên vị đan này để một đám ngu ngốc chém giết tranh đoạt đi. Chẳng có chuyện từ trên trời rơi xuống miếng bánh ngon dễ dàng như thế đâu. 3 ngày sau mình sẽ tới thử xem có gặp các sư huyên thánh ma tông không. Dù sao nhất định phải báo cho tông môn việc hoàng triều đại yến phản bội để còn chuẩn bị tốt việc ứng phó. Hôm sau, Lâm Phàm dậy từ sớm, tinh thần phấn chấn mà huyết sáo đi tới lớp chữ đinh. Hiện tại Lâm Phàm xem như một danh nhân ở học viện, đi đến đâu cũng đều được người khác nhìn chăm chú. Bởi thế hắn đi rất chậm, chủ yếu là để lắng tai nghe xem người xung quanh nói thế nào về mình. Nhìn kìa, đó là lão sư lớp chữ đinh hôm qua hung hăng giáo huấn Tiêu Trạch trên đài tỷ võ đó. Thật không? Hôm qua ta có việc ra ngoài nên bỏ lỡ, thật sự quá đáng tiếc. Nghe một hồi, Lâm Phàm rất là thỏa mãn, cảm thụ cảm giác được muôn người nhìn theo. Khi vào tới lớp, Lâm Phàm đang chuẩn bị ăn cần thăm hỏi đám học sinh thì chợt sửng sốt. Có tới 3 người khách không mời mà đến. Lâm Phàm không hiểu tại sao 3 người này lại tới đây. Mà 13 đệ tử trong lớp cũng có chút căng thẳng nhìn một người trong đó. Tiêu Trạch có danh khí rất lớn trong học viện, cả lớp chữ đinh cũng từng nghe qua về hắn. Thế nhưng giờ kẻ này lại đang đứng trong tại đây cũng không biết định làm gì. Kính chào lão sư. Khi thấy Lâm Phàm xuất hiện, 13 đệ tử đều thở phào một cái, sau đó lập tức tôn kính lên tiếng chào. U-V-Q-Q-M. Lâm Phàm gật gật đầu, tiếp đến nhìn sang 3 người. Tiền bối, xin ngài hãy thu ta làm đồ đệ. Tang Thiên Hạo vừa nói xong, lập tức quỳ xuống. Khi nhìn thấy Tiêu Trạch, cả Tang Thiên Hạo cùng Hàn Tích Vũ đều cả kinh. Nhưng thấy Tiêu Trạch không nói gì, Tang Thiên Hạo cũng chỉ cảnh giác để ý đối phương. Dù sao hắn không biết đối phương tới đây để làm gì. Lâm Phàm sửng sốt, nhìn Tang Thiên Hạo, người này muốn bái mình làm sư phụ. Chuyện này, cho làm gì ở đây? Lâm Phàm nhìn về phía Tiêu Trạch hỏi. Tiêu Trạch nhìn thấy Lâm Phàm thì không khống chế được cơn tức giận bốc lên. Ngày hôm qua, sau khi về nhà, người trong tộc biết chuyện của hắn ở học viện thì đều dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn hắn. Đồng thời cha của hắn muốn dẫn người đi học viện tìm Lâm Phàm, nhưng bị hắn ngăn lại. Lúc tắm rửa, Tiêu Trạch bỏ quần áo ra, nhìn thấy vết đỏ hằn trên mông, cảm giác hổ thẹn lại dâng lên. Mà càng làm cho Tiêu Trạch không chịu nổi là khi hắn nằm trên giường lại cứ nghĩ mãi cái cảm giác đó. Thua thì chấp nhận trả tiền cược, Tiêu Trạch ta bái ngươi làm sư phụ. Tiêu Trạch nói, ha ha. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Ta nghĩ là bỏ qua đi, trò là thiên tài lớp chữ giáp, vào lớp chữ đinh của ta sẽ thành phí phạm nhân tài mất. Tiêu Trạch ta đổi trời đạp đất, thua chính là thua. Vậy còn trò? Lâm Phàm nhìn về phía Hàn Tích Vũ hỏi. Tiền bối, ta đi cùng Tang sư huyên tới xem một chút. Hàn Tích Vũ nói. Hàn Tích Vũ lúc này rất là kinh ngạc. Tiêu Trạch lại chấp nhận thua cược mà đến bái sư chứ không phải dẫn người đến gây phiền phức cho tiền bối. Điều này làm cho Hàn Tích Vũ rất khó tin tưởng. Loại người tâm cao khí ngạo này cũng có lúc cúi đầu, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Mà 13 đệ tử lớp chữ Đinh càng kinh ngạc hơn, trong đầu thậm chí loạn lên. Tiêu Trạch này lại muốn bái lão sư của chúng nó làm sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 66. Đệ tử phản rồi. Lâm Phàm nhìn Tiêu Trạch, đây là một thiên tài, tư chất rất cao, chẳng qua tính cách lại quá mức cao ngạo. Tốt, Thủy Thủy đi lấy hai chén trà lại đây, nhớ là có nước trà ở trong. Lâm Phàm nói. Vâng thưa lão sư. Lưu Thủy Thủy nhìn chằm chằm Tiêu Trạch, đôi mắt long lanh sáng hẳn lên. Bề ngoài anh tuấn cộng thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo của Tiêu Trạch đúng là có sức sát thương rất lớn với các muội tử. Không quá bao lâu, Lưu Thủy Thủy bưng theo hai chén trà chạy về. Lão sư, đây ạ. Lưu Thủy Thủy đặt hai chén trà lên bàn lão sư. Sau đó lại len lén liếc nhìn Tiêu Trạch một cái. Mắt như muốn bắn ra tia sáng. Tốt. Nếu các trò đều rung động trước mị lực nhân cách của ta, yêu cầu được bái ta làm sư phụ thì ta cũng không thể không thu các trò. Chắc các trò cũng biết lễ dâng trà bái sư, không cần ta nhiều lời chứ. Lâm Phàm kéo ghế ngồi xuống, sau đó lại vẫy vẫy 13 đệ tử, để chúng nó đứng phía sau lưng mình. Như thế này mới đủ chính quy à. Lâm Phàm không nghĩ mình lại quá thích hợp làm lão sư như vậy, thu cả một thiên tài lớp chữ giáp. Không có cách nào, ai bảo mị lực nhân cách của ca cao đến không thể che bớt được chứ, ai? Lão sư, mời người dùng trà. Tang Thiên Hạo không một chút do dự, quỳ hai gối trước mặt Lâm Phàm, hai tay bưng chén trà dâng tới. Tang Thiên Hạo hiểu. Nếu muốn có tiến bộ lớn hơn nữa trên con đường võ đạo thì cách tốt nhất là để vị tiền bối trước mắt này dẫn dắt mình đi tới. Vì mình, đồng thời cũng vì Hàn Tích Vũ, Tang Thiên Hạo nhất định phải cố gắng. U, V, G, Q, M. Lâm Phàm tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một ngụm, gật gật đầu. Lão sư, xin mời người dùng trà. Tiêu Trạch chỉ do dự chốc lát rồi cũng làm theo Tang Thiên Hạo. Tiêu Trạch bái Lâm Phàm làm sư phụ. Một nguyên nhân là nguyện chịu thua cược. Nguyên nhân thứ hai là từ sâu trong nội tâm hắn có một cảm giác gì đó rất khó gọi tên. Thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn mau bái sư. Nếu không bái sư, về sau có lẽ không còn được nếm trải cây thước yêu thương nữa. U. Vinh. Quy, quy, mơ, lão sư đã có 13 đệ tử. Các trò ấy sẽ là sư huynh sư tỷ của hai trò. Thiên Hảo là đệ tử thứ 14 của lão sư, còn Tiêu Trạch là thứ 15. Lâm Phàm nói, Tiêu Trạch vừa nghe, không phục. Lão sư, dựa vào cái gì ta xếp thứ 15, hắn có tư cách gì ở trên ta? 13 đệ tử kia nhập môn từ lâu cũng thôi, nhưng mấu chốt là Tang Thiên Hạo này có bản lĩnh gì mà ở trên mình. Bởi vì trò ấy quỳ sớm hơn trò. Còn nữa, từ nay về sau lời của lão sư chính là lẽ phải, thân là đệ tử không được nghi ngờ. Lâm Phàm nói, Tiêu Trạch không nói gì, trong lòng vẫn không phục, bị Tang Thiên Hạo ép lên đầu hắn làm sao có thể chịu. Lão sư, lần trước không phải người nói lão sư cũng có lúc sai, nếu có nghi ngờ thì cứ việc nói ra sao. Lưu Thủy Thủy đứng một bên nói. Lâm Phàm sửng sốt, nữ đệ tử luôn nhu thuận này hôm nay ăn phải cái gì thiêu sao? Lại bật mình. Lâm Phàm nhìn trái nhìn phải. Phát hiện ánh mắt mê trai của Lưu Thủy Thủy. Thầm than một tiếng. Xem ra đệ tử này bị Tiêu Trạch câu dẫn mất hồn rồi. Phản đồ a, khụ khụ. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, sau đó sao có thể tự đánh lên mặt mình, hiện giờ cho dù là đen cũng phải nói thành trắng.

Nhưng vị quản gia đã làm cho Tiêu gia mấy chục năm này vẫn tin tưởng thiếu gia. Xem tin đồn kia như một cái rắm. Tiêu Trạch một đường trở về đều là cúi đầu. Phảng phất như đang vắt óc suy nghĩ cái gì đó. Lúc này nghe được quản gia thông báo cũng gật đầu rồi đi về phòng trước. Tiết học hôm nay mới đầu để Tiêu Trạch rất thất vọng. Bài giảng là kể chuyện xưa như thế đơn giản chỉ là mê hoặc lòng người mà thôi. Thế nhưng càng nghe giảng Tiêu Trạch lại càng có thêm nhiều ý nghĩ. Hắn đã là tiên thiên cấp 6. Trong học viện thiên phủ cũng không còn cái gì để học. Hết thảy con đường là phải dựa vào bản thân. Hắn cũng có nghĩ tới việc đi bái nhập tông môn nào đó, nhưng vẫn dùng rằng chưa quyết nên tới đâu. Hôm nay chuyển vào học lớp chữ đinh hoàn toàn là hành vi điên cuồng. Thậm chí hắn cho rằng có thể ảnh hưởng tới con đường võ đạo. Thế nhưng chỉ một tiết học mấy canh giờ hôm nay lại khiến cho đầu óc hắn như được mở mang ra. Thậm chí hiểu sâu thêm những gì đã học. Thiên tư ngộ tính của Tiêu Trạch vốn đã rất cao. Mà một đoạn chuyện xưa của Lâm Phàm sáng nay lại càng tăng cho Tiêu Trạch không ít ngộ tính. Ngộ tính đề cao tự nhiên là có thể lĩnh ngộ những điều chưa hiểu trước kia. Nhưng Tiêu Trạch cũng mới nghe Lâm Phàm giảng bài một lần, ngộ tính cũng mới tăng, tự nhiên còn cần một quá trình thong thả. Phòng trước, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Chiến Phong mặt vô cảm, thậm chí có chút tức giận ngồi trong đó. Chén trà đặt trên bàn đã sớm nguội lạnh. Hắn vừa mới nghe được tin con của mình lại bái một gã lão sư lớp chữ đinh làm sư phụ. Điều này làm Tiêu Chiến Phong rất là tức giận. Đường đường thiếu gia Tiêu gia. Thiên tài học viện thiên phủ giờ lại đọa lạc muốn vào lớp chữ đinh. Đây chẳng phải là muốn làm mất sạch thể diện của Tiêu gia. Phụ thân tìm con. Tiêu Trạch đi vào phòng trước, thấy sắc mặt của cha mình thì cũng hiểu việc mình bái sư đã bị biết được. Chuyện ngày hôm qua đã làm cho phụ thân phẫn nộ không thôi. Tiêu Trạch biết nếu hôm nay không nói được rõ ràng thì sợ là không giải quyết dễ như vậy. Sáng nay, lão sư của con có tới đây, nói con vào lớp chữ đinh, đây là thật sao? Tiêu Chiến Phong tỉnh bơ hỏi, phảng phất như là một con sư tử đang ngủ say, lúc nào cũng có thể bạo phát. Vâng, Tiêu Trạch gật gật đầu. Đúng lúc này, Tiêu Chiến Phong vỗ thật mạnh lên bàn trà, khiến nước trà sánh ra đổ đầy trên đất. Ngươi điên rồi phải không? Lớp chữ giáp không ở đi ở lớp chữ đinh. Ngươi có biết hiện tại có bao nhiêu người đang cười Tiêu gia chúng ta không hả? Thể diện của Tiêu gia bị ngươi làm nát bét cả rồi, ngươi có biết không? Nói, vì sao lại bái? Tiêu Chiến Phong lớn tiếng quát. Nếu hôm nay không nhận được câu trả lời hài lòng, hắn nhất định phải tới học viện. Nhìn xem lão sư lớp chữ đinh kia rốt cuộc là dùng cách gì để cho con mình mê muội bỏ lớp chữ giáp mà sang lớp phế vật chữ đinh. Tiêu Trạch trầm mặc một hồi, vì sao bái ư? Vấn đề này Tiêu Trạch cũng từng nghĩ qua, nhưng mỗi lần có nghĩ tới thì lại nhớ đến cảm giác bị cây thước đánh lên mông. Giống như là vì nghiện cảm giác này nên mới bái sư. Nhưng là Tiêu Trạch tự nhiên không thể nói như vậy. Phụ thân, lão sư lớp chữ đinh kia là một vị cao nhân. Hiện giờ học tại lớp chữ giáp đã không có lão sư nào có thể dạy cho con cái gì nữa. Nhưng vị lão sư lớp chữ đinh này lại một chiêu đánh bại con. Con nghĩ rằng tới bên cạnh lão sư sẽ có thể học được càng nhiều thứ. Tiêu Trạch nói mấy lời này kỳ thật cũng không trái lương tâm. Tiêu Chiến Phong nhìn Tiêu Trạch, thấy con mình không giống như nói giỡn, cũng dần bình tĩnh lại. Hắn rõ thực lực của Tiêu Trạch. Tiên thiên cấp 6. Công pháp tu luyện cũng là tổ tiên Tiêu gia truyền xuống. Dù gặp tiên thiên cấp 7 cũng có sức liều mạng. Thật sự? Tiêu Chiến Phong hỏi. Vâng, phụ thân. Sáng nay cao nhân này có dạy con một buổi. Hiện giờ trong đầu con có rất nhiều thứ mới lạ. Càng có những giải thích cặn kẽ hơn với công pháp đã tu luyện. Nếu phụ thân không còn chuyện gì nữa, con xin được về phòng tu luyện một chút.